Di Ti, con của mẹ lớn thiệt rồi. Con biết cho vợ con nữa. Từ bé đến lớn tôi nuôi nó chưa thấy nó như thế này bao giờ cả. Người đàn ông của bố. Cố lên con đập vào vai Ly. Izzy à, dạ, con phải chăm sóc cái thai cho tốt nhé. Ba với mọi người về đây. Dạ, vâng, Di Ti, nghỉ đi con. Vâng, vâng, vậy là hôm nay mọi người đã cùng tới thăm Izzy. Và dành những lời hỏi han đặc biệt cho Izzy. Tôi cũng như mọi người. Chỉ mong sao Izzy luôn luôn khỏe mạnh. Mẹ tròn con vuông, luôn luôn vui vẻ là ok rồi, cách chương.